Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1424, chương 1426, xé rách Kỳ Lân tộc thánh vật. Canh thứ nhất, câu tất cả, thì lấy Nam Hải Long Vương trạng thái. Một khi bị vật rơi tự do Đại Sơn đập trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đại Sơn phi tốc hạ lạc, đồng thời càng rơi càng nhanh, thì liền bốn phía không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh rốt cục xuất thủ. Đột nhiên, một đóa to lớn tinh cung liên đài ngăn cản tại Đại Sơn cùng Nam Hải Long Vương ở giữa. Chậm chậm xoay tròn, vô số ánh sao tự phát hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt trống lên một mảnh dày đặc tinh quang màng mỏng. Trong chốc lát, Đại Sơn trùng điệp nện ở tinh quang màng mỏng phía trên. Thật sâu lõm vào, tinh quang màng mỏng kịch liệt vặn vẹo khởi động sóng dậy. Cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhưng sau cùng lại là thành công tiêu trừ Đại Sơn trùng kích lực. Người nào? Giờ khắc này, hai đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân rõ ràng lấy làm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới có người từ đó cản trở. Hỏng Kỳ Lân nhất tộc chuyện tốt. Nhưng vào đúng lúc này, mãnh liệt tiếng xé gió vang lên. Mười mấy con yêu đế cấp yêu sủng theo bốn phương tám hướng lao đến. Tới nương theo còn có một tiếng thanh thúy vang dội kiếm ngân vang âm thanh. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm theo Lăng Tiêu kiếm hạp bên trong bắn ra. Song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu siêu vẹo kiếm long. Phát sau mà đến trước, thẳng tắp chém về phía một đầu yêu đế cấp bính hỏa Kỳ Lân. Bởi vì tới quá mức đột nhiên, yêu đế cấp bính hỏa Kỳ Lân chỉ tới kịp phóng ra ngoài một tầng hỏa diễm vòng phòng hộ. Ba tương đương kiếm long hung hăng đâm vào vòng phòng hộ phía trên. Hỏa hệ vòng phòng hộ tuy nhiên bổ sung bỏng hiệu quả, nhưng phòng hộ năng lực lại là có tiếng yếu đuối. Trực tiếp liền bị kiếm long nhẹ nhõm phá vỡ. Cứu! Bính hỏa Kỳ Lân còn chưa kịp nói xong, kiếm long hung hăng đâm vào bụng của hắn. Thế như trẻ tre phá vỡ hắn lân giáp, da lông, huyết nhục, cốt cách. Ngang ngược theo hắn phía sau lưng xuyên thấu đi ra, mang theo nhất đại oanh huyết hoa. Bính hỏa Kỳ Lân chật vật cúi đầu xuống, mang theo mãnh liệt cùng cực thống khổ nhìn lấy bụng to lớn tính xuyên thấu huyết động, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Còn chưa rớt xuống đất, bính hỏa Kỳ Lân đã tắt thở. Đường đường yêu đế cấp đỉnh cấp thần thú, bị Lý Trường Sinh nhất kích miểu sát. Theo yêu đế cấp bính hỏa Kỳ Lân tử vong, tam tài trận tự sụp đổ, còn lại hai đầu yêu đế cấp Kỳ Lân thất kinh lên. Nhưng vẫn là kiên trì ngăn cản tập kích giả. Trong chớp mắt, mười mấy con yêu đế cấp yêu sủng làm ba phần. Bát chảo kim long, tứ chảo ngân long, bốn chảo hoàng long, côn bằng, ngả hy, khải lan cùng A Ngốc hợp lực vây công yêu hoàng cấp tử tiêu Kỳ Lân. Bạch thiên, hắc dạ cùng ngũ sắc long thần. Viên cổn cổn cùng hồng loan vây công yêu hoàng cấp mậu thổ Kỳ Lân. Đến mức còn lại hai đầu yêu đế cấp Kỳ Lân, thì là giao cho Ninh Bích chân yêu sủng. Theo thứ tự là nhị túc kim ô, trường nhĩ hàn ngọc thỏ, tị thủy kim tình thú, 12 cánh tay naga, tốn phong thương miêu, canh kim kim lân thú cùng bát vĩ tuyết hồ. Tổng cộng 5 cái yêu đế cấp yêu sủng cùng 2 cái ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Như thế đội hình đủ để cam đoan áp chế. Bất quá muốn duy nhất một lần lưu lại hai cái yêu hoàng cấp Kỳ Lân, vẫn tồn tại như cũ lấy độ khó khăn. Bởi vậy, Lý Trường Sinh chủ yếu đem tinh lực tập trung ở tử tiêu Kỳ Lân trên thân. Cùng là đỉnh cấp thần thú, đối với tử tiêu Kỳ Lân, mậu thổ Kỳ Lân chiến lực không thể nghi ngờ phải yếu hơn 3 phần. Nhưng làm thổ hệ đỉnh cấp thần thú, quang là muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, đều muốn hao phí không ít tâm tư lực. Một cái chủ công, một cái chủ phòng. Một khi tử tiêu Kỳ Lân cùng mậu thổ Kỳ Lân tụ hợp tác chiến, vậy nhưng liền phiền toái. Cho người ta một loại tối cường chi mâu cộng tối cường chi thuẫn cảm giác. Dưới loại tình huống này, vây công mậu thổ Kỳ Lân mấy cái yêu sủng chủ yếu nhiệm vụ là kiềm chế đối phương, không cho hắn tụ hợp tử tiêu Kỳ Lân. Nằm dưới đất Nam Hải Long Vương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Ngay sau đó lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Chợt Dung tràn ngập vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn rơi ở trước mặt hắn. Lý Trường Sinh: Long Vương, ngươi không sao chứ? Đây là nguyệt quế thụ, nguyệt quế, mau mau phục nó liệu thương. Lý Trường Sinh móc ra một thanh nguyệt quế. Nam Hải Long Vương không nghi ngờ gì, vội vàng há mồm nuốt vào. Tại Nam Hải Long Vương xem ra, Lý Trường Sinh đã cứu được hắn, đương nhiên sẽ không hại hắn. Huống chi hắn rất có tự mình hiểu lấy, thì lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nguyệt quế cấp tốc phát huy hiệu quả, Nam Hải Long Vương vết thương cấp tốc cầm máu, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Long Vương, ngươi trước đợi ở chỗ này liệu thương, ta trước đi gặp bọn họ một chút. Không đợi Nam Hải Long Vương nói xong, Lý Trường Sinh hóa thành Tam Túc Kim Ô, thêm vào vây công yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân chiến đoàn. Trên bầu trời, Tiêu Trừ Đại Sơn 12 phẩm tinh cung liên đài rơi xuống, rơi vào Nam Hải Long Vương hướng trên đỉnh đầu, bảo hộ Nam Hải Long Vương an toàn. Trên bầu trời, Tử Tiêu Kỳ Lân không thể không thu hồi Kỳ Lân tộc thánh vật, chợt lại đem vứt ra ngoài. A Ngốc cùng bốn chảo hoàng long đến không kịp né tránh, liền bị Kỳ Lân tộc thánh vật bao lại. Hai cái yêu sủng giãy giụa lấy, nhưng Kỳ Lân tộc thánh vật trói buộc năng lực cực mạnh, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Thiếu đi hai cái yêu đế cấp yêu sủng, Tử Tiêu Kỳ Lân hơi thở dài một hơi. Không đánh không biết, đánh giật mình. Tử Tiêu Kỳ Lân im lặng phát hiện những thứ này yêu đế cấp yêu sủng tất cả đều là nhân vật hung ác. Tuy nhiên về mặt chiến lực không sánh bằng hắn, nhưng lại kém không được quá nhiều. Quan trọng số lượng quá nhiều, có một loại hai quyền khó địch bốn tay cảm giác. Yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân chiến lực tự nhiên so yêu hoàng cấp Kim Mao Hống mạnh hơn rất nhiều, có thể làm đến lấy một địch hai, thậm chí địch ba cấp độ. Nhưng đối mặt yêu sủng nhóm vây công, không chỉ có cấp tốc rơi vào hạ phong, càng là có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Giờ phút này, Tử Tiêu Kỳ Lân tâm lý tràn đầy cảm giác nguy cơ, thì có phá vòng vây ý nghĩ. Chỉ là mỗi một lần phá vây, cuối cùng đều là thất bại. Tốc độ của hắn cùng bạo phát lực tuy mạnh, nhưng bát chảo kim long không gian thuộc tính, tứ chảo ngân long thời gian thuộc tính thật sự là quá mức chán ghét. Mỗi một lần Tử Tiêu Kỳ Lân muốn phá vây, tứ chảo ngân long liền sẽ hóa thân phụ trợ nhân vật, thỉnh thoảng vì đó nó yêu sủng thi triển thời gian gia tốc, để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng nhiều. Bát chảo kim long thì là không ngừng xuyên toa không gian, lợi dụng mạnh mẽ thân thể lực lượng kéo chặt lấy Tử Tiêu Kỳ Lân, nghiêm trọng trở ngại Tử Tiêu Kỳ Lân hành động. Lúc này, Lý Trường Sinh hóa thân Tam Túc Kim Ô triệu hồi Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Lần nữa, song kiếm hợp bích, đâm về Kỳ Lân tộc thánh vật. Vậy rồi tương đương giống như vải rách vỡ tan âm thanh vang lên. Tại nội ngoại giáp kích phía dưới, Kỳ Lân tộc thánh vật bị phá ra một cái lỗ nhỏ. A Ngốc thừa cơ bắt lấy lỗ nhỏ biên giới, bắp thịt cả người tăng vọt, hướng về hai bên dùng lực xé ra. Tê rồi tương đương tại tổn hại về sau, Kỳ Lân tộc thánh vật uy năng vốn là bị trên diện rộng suy yếu, như thế nào còn có thể tiếp nhận A Ngốc xé rách. Liền bị A Ngốc xé rách ra một cái động lớn. A Ngốc cùng bốn chảo hoàng long thừa cơ vọt ra, cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ phóng tới Tử Tiêu Kỳ Lân. Mắt thấy thánh vật bị hao tổn, Tử Tiêu Kỳ Lân đau lòng, đồng thời tâm lý càng là âm thầm phát khổ. Hắn vốn là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Một khi Lý Trường Sinh, A Ngốc cùng bốn chảo hoàng long thêm vào chiến đoàn, nơi nào còn có hy vọng còn sống. Cái này nhìn Mậu Thổ Kỳ Lân một trận hãi hùng khiếp vía, tâm lý minh bạch Tử Tiêu Kỳ Lân sợ là xong. Tại chiều hướng phát triển dưới, hoàn toàn không có đi cứu Tử Tiêu Kỳ Lân ý nghĩ, chỉ muốn xông ra trùng vây, chạy thoát. Đến mức mặt khác hai cái yêu đế cấp Kỳ Lân, cùng yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân một dạng toàn bộ thân bị thương nặng, càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.